xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 115, hai cha con cùng tiến cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Tia Camep 210. Sau khi phát hiện Châu Thanh không có chuyện gì, ngược lại còn thăng lên cấp 6. Thiên tử giật bớt lo đi nhiều lắm. Nhìn thấy thiên sinh Tây cũng không còn tức giận. Vốn Châu Thanh định gây bất ngờ cho thiên tử giật nên cố tình che giấu cấp bậc. Ai ngờ thiên tử giật cấp bậc cao hơn cậu. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu đang che giấu cấp bậc. Mà sau khi Châu Thanh lên cấp 6 cậu cũng mơ hồ nhìn ra được cấp bậc thật sự của thiên tử giật. Là cấp 7, còn cấp 7 sơ cấp, trung cấp hay cao cấp thì cậu cũng không rõ. Đối với biến hóa của Châu Thanh, không chỉ mình cậu vui mà thiên tử giật cũng vui. Cậu có năng lực tự bảo vệ bản thân, hắn cũng an tâm đi phần nào. Châu Thanh lấy quang não ra nhìn thời gian. Quang não vừa sáng lên, màn hình nền liền hiện rõ. Là khuôn mặt hủy dung của thiên tử giật trước kia cậu chụp lại làm kỷ niệm. Không biết vì sao thỉnh thoảng Châu Thanh lại cảm thấy nhớ khuôn mặt ghê tởm này của hắn. Thế là cậu lấy đặt làm hình nền luôn. Đương nhiên thiên tử giật không biết điều này. Hiện tại là 5 giờ sáng ngày thứ 6 của cuộc thi. Đội của cậu vẫn giữ nguyên vị trí hạng đầu tiên với số điểm hơn 2.000 điểm. Nhóm thứ hai là La Kính đã thêm được 50 điểm. Giờ phút này cuộc thi cũng đã đi đến cuối trạng. 2.000 điểm là một con số lớn. Cho dù đội cậu không kiếm thêm điểm nào thì vẫn chắc cú nằm trong bảng xếp hạng. Vì vậy Châu Thanh đưa thiên tử giật và hai tiểu bảo bối vào không gian giới. Sau đó thiên sinh đông lấy ra một núi nhỏ tinh hạch màu đỏ trong vòng không gian của mình. Tất cả đều là tinh hạch của bầy kiến. Thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 5, cũng là của kiến chúa. Vừa có tinh hạch vừa có năng lượng. Thiên thời địa lợi như vậy không tiến cấp đúng là uổng phí. Trong 4 người chỉ có thiên tử giật và thiên sinh đông là có hỏa ma pháp. Vì vậy đống tinh hạch đó chỉ có 2 người dùng. Thiên tử giật dùng không nhiều. Hắn chỉ cần tinh hạch cấp 5 và tất cả tinh hạch cấp 4 để đột phá cấp bậc. Hiện tại thiên tử giật là cấp 7 cao cấp. Tinh hạch cấp 4 đối với hắn tác dụng cũng không còn nhiều nhưng với số lượng lớn hơn 100 viên thì lại khác. Cộng thêm tinh hạch cấp 6 của quỷ nhân ngư vương và năng lượng trong không gian cũng đủ cho hắn đột phá lên cấp 8. Thiên sinh đông chỉ mới cấp 4. Cấp 1 có lẽ tác dụng không còn nhiều đối với nhóc nhưng tinh hạch cấp 3 thì vẫn có tác dụng. Hơn nữa cấp 3 còn nhiều hơn cấp 4. Cũng đủ để cho nhóc tấn lên cấp 5. Châu Thanh tin chắc với thiên phú của nhóc thì sau khi tấn cấp thành công có thể là cấp 5 trung cấp. Hoặc cũng có thể là cao cấp. Hai người tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống bắt đầu tấn cấp. Châu Thanh và thiên sinh Tây không có việc gì làm liền dẫn nhóc đi tham quan ruộng pháp thảo của mình. Sẵn tiện giới thiệu một chút cho nhóc biết luôn. Thiên sinh Tây không phải là đan pháp sư. Có lẽ nhóc không cần phải biết nhiều về các loại pháp thảo. Nhưng biết nhiều một chút cũng đâu có chết ai đâu. Hơn nữa ba ba còn nắm tay nhóc dẫn đi cũng rất vui nha. Mảnh ruộng qua vài tháng mà đã trở nên đầy đủ màu sắc. Đủ loại cấp bậc, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 5. Tất cả đều là Châu Thanh thu thập được từ trong rừng. Trước khi rời khỏi không gian Châu Thanh đã tưới nước cho ruộng pháp thảo. Chủ yếu là pháp thảo trung cấp trở lên. Còn sơ cấp thì cậu để nó tự sinh sôi nảy nở thành thục. Dù sao không gian tràn ngập năng lượng như vậy. Không có nước thì pháp thảo vẫn có thể sinh trưởng bình thường. Có điều lâu một chút. Nhưng Châu Thanh cũng không vội. Hiện tại pháp thảo sơ cấp cậu cũng không cần nhiều. Vị thế mảnh ruộng sơ cấp cũng không lớn. So với mảnh ruộng trung cấp thì nhỏ hơn nhiều lắm. Mảnh ruộng pháp thảo trung cấp rực rỡ dưới trời sáng. Đủ loại pháp thảo hấp thụ nước và năng lượng đang từ từ thành thục. Sau đó lại kết hạt giống rơi xuống mặt đất. Tùy từng loại mà ít hay nhiều. Người khác trồng pháp thảo trung cấp tốn thời gian cũng mấy năm mới thành thục. Còn Châu Thanh chỉ cần vài ngày là đủ. Hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm. Châu Thanh nhìn ruộng pháp thảo của mình mà hài lòng gật đầu. Chờ đến khi cậu tấn lên cao cấp, lại đào thêm mảnh ruộng dùng để trồng pháp thảo cao cấp. Dạo quanh ruộng pháp thảo một vòng, Thiên Sinh Tây tìm một góc ngồi xuống tu luyện. Nhìn thấy anh sinh đôi của mình tiến cấp, nhóc cũng không thể bị bỏ xa được. Nhờ vào linh hồn truyền thừa mà Châu Thanh tìm các loại pháp thảo trung cấp có thể chế linh đan lấy ra luyện tập. Gần đây bận rộn mà không có thời gian. Lúc này rảnh rỗi, Châu Thanh liền dùng để luyện đan. Châu Thanh không luyện đan pháp mà là linh đan. Linh đan so với đan pháp khó hơn. Một phần nữa là đơn thuốc cấp 6 Châu Thanh cũng không biết. Nghe nói đơn thuốc từ cấp 7 trở đi đều thuộc về hoàng thất. Muốn luyện đan pháp cấp 7 thì phải thề trung thành với hoàng thất. Sau đó gia nhập vào một trong 10 đội của thập tướng thì mới được. Cái này đối với Châu Thanh còn xa lắm. Hiện tại cậu chỉ mới tấn lên cấp 6. Muốn lên cấp 7 thì cũng phải tốn ít nhất 1 hoặc 2 năm. Dù sao cấp 7 cũng là cấp bậc đầu tiên trong cao cấp. Không phải muốn lên là lên được. Châu Thanh luyện đan một ngày. Thiên Tử Giật và hai đứa nhỏ cũng tu luyện một ngày. Không có Thiên Tử Giật nhắc nhở, Châu Thanh cũng chẳng thèm kiếm cái gì bỏ bụng. Dù sao năng lượng nhiều như vậy. Hấp thu thôi cũng thấy no rồi. Lại trôi qua thêm nửa ngày. Phía Thiên Sinh Đông rốt cuộc cũng có động tĩnh. Chờ nhóc mở mắt ra đã là pháp sư cấp 5 trung cấp. Mà phía bên Thiên Tử Giật vẫn không có động thái gì. Sau khi thành công thăng lên cấp 5, Thiên Sinh Đông lại bỏ ra chút thời gian để củng cố cấp bậc. Nhóc tiếp tục ngồi xuống nhắm hai mắt lại. Năng lượng xung quanh mờ ảo mà chui vào cơ thể nhóc qua các lỗ chân lông. Đột nhiên ầm một tiếng. Mặt đất rung lắc dữ dội. Đám huyết đằng đang chơi đùa ở bên hồ nước vì sự chấn động này mà có mấy đứa rớt xuống hồ. Sau đó lại được đồng bạn kéo lên lại. Rung động mạnh mẽ này khiến Châu Thanh đang luyện đan chú ý tới. Cậu ngưng bỏ giữa chừng khiến đan bị hỏng. Nhưng cậu cũng không quan tâm mà chạy lại tới chỗ trung tâm chấn động. Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây đã có mặt. Sau lưng hai nhóc là Hỏa Thiên Sư, Lang Mẫu và Tiểu Lang. Châu Thanh đi tới. Hóa ra chấn động rung lắc này là do Thiên Tử Giật đang tấn cấp. Năng lượng xung quanh hắn cuộn trào như một cơn lốc xoáy bao bọc Thiên Tử Giật vào bên trong. Năng lượng mãnh liệt tràn vào cơ thể Thiên Tử Giật. Thiên Tử Giật nhíu chặt mày. Mặt đất xung quanh dùng Thiên Tử Giật làm trung tâm đều xuất hiện vết nứt. Nơi hắn đang ngồi còn bị lún xuống. Châu Thanh căng thẳng nhìn. Một đống năng lượng như vậy. Nếu Thiên Tử Giật hấp thụ không hết thì kết cục chính là nổ cái bùm. Thiên Tử Giật lúc này không khác gì một quả bom hẹn giờ. Sơ suất một cái là thành pháo hoa thịt ngay. Hóa ra đây là hiện tượng pháp sư cao cấp tấn cấp. Hiện tượng này kéo dài một tiếng đồng hồ mới hết. Lốc xoáy năng lượng biến mất. Mặt đất cũng không còn rung lắc nữa. Thiên Tử Giật chậm rãi mở mắt. Cặp mắt vàng kim có một tia sáng xẹt qua. Nhưng lúc nhìn lại thì không thấy gì. Châu Thanh đi lại chỗ Thiên Tử Giật. Thoạt nhìn Thiên Tử Giật không có gì thay đổi, nhưng Châu Thanh mơ hồ cảm thấy trong người hắn ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ có thể phát nổ. Bất cứ lúc nào, trước đó Châu Thanh còn mơ hồ nhìn ra Thiên Tử Giật là cấp 7. Giờ thì lại hết nhìn ra được cái gì. Như vậy chứng tỏ hắn đã thành công thăng lên cấp 8. Anh thấy trong người thế nào? Càng gần Thiên Tử Giật, Châu Thanh càng cảm nhận rõ rệt nguồn năng lượng khổng lồ kia. Anh cần chút thời gian để hấp thụ hết năng lượng trong cơ thể. Thiên Tử Giật nói xong thì nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa khối năng lượng khổng lồ trong người. Châu Thanh ngồi xuống gần đó không xa nhìn Thiên Tử Giật. Hai đứa nhỏ cũng ngồi bên cạnh cậu. Ba người ngồi nhìn Thiên Tử Giật. Chỉ cần Thiên Tử Giật có biến hóa nào là lập tức trợ giúp. Lại trôi qua 2 giờ. Rốt cuộc Thiên Tử Giật cũng mở mắt. Khối năng lượng khổng lồ kia đã biến mất không còn sót lại gì. Cách chương.